hoàn mỹ cấp thần thạch xuất hiện. Dương Kỳ hai tay một chảo, lập tức thiên không sâu bên trong mạnh mẽ thần năng cuồn cuộn hội tụ tới, mênh mông nguyên khí giống như biển cả, đủ có thể đủ trên không trung ngưng tụ thành một khoản mạch khoáng, nhưng là hiện tại cũng hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ trở thành một quả ngón cái lớn nhỏ thần thạch. Cái này thần thạch giống như một tòa thiên đường, lơ lửng ở giữa không trung, phát ra bạch sắc nguyên khí, ở chung quanh ngưng tụ trở thành rất nhiều thiên sứ. Những thiên sứ này đại quân, quay quanh thần thạch xoay tròn, mỗi người khuôn mặt đều vô cùng hoàn mỹ, không có một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, không gì sánh kịp thần năng từ trong đó phát ra. Cái này là hoàn mỹ cấp thần thạch, thiên đường bình thường thần thạch, trong đó đã bao hàm viễn cổ thiên đường biến hóa. Nghe đồn rằng, tại thần giới, hoàn mỹ cấp thần thạch, chỉ có tại viễn cổ thiên đường chung quanh mới có, những thứ khác địa phương vô luận cỡ nào thâm trầm đất trong đất, cũng chỉ có thần thánh cấp thần thạch. Một đại môn phái, chỉ có tìm kiếm được viễn cổ thiên đường bảo tàng, mới có thể đạt được hoàn mỹ cấp thần thạch, nhưng là hiện tại Dương Kỳ rõ ràng lăng không chế tạo đi ra. Thúc giục A. Dương Kỳ đem hoàn mỹ cấp thần thạch đầu đã đánh vào cái kia địa văn minh bên trong, toàn bộ địa bay đột nhiên một chút, chính thức biến thành ảo ảnh, biến mất trên không trung, rốt cuộc không cách nào đụng chạm đến, cùng với vạn giới vương đồ giống nhau, vô thanh vô tức, hóa có thành không, có vô tầm đó, lẫn nhau biến hóa. Cái này là Dương Kỳ tu vi, vô địch thiên hạ. Giờ này khắc này, địa văn minh rốt cục đã có một bộ phận vạn giới vương đồ đặc thù, có thể vô thanh vô tức ẩn núp, uy lực đại tăng, đã có thần quốc đặc thù. Hiện tại chỉ cần Dương Kỳ tiến vào phong thần môn bên trong, tuyệt đối tay cầm toàn bộ thần quốc đều một chút thu rồi. Phong thần môn thần quốc, còn không bằng địa văn minh một nửa lợi hại. Đi, chúng ta trở về, đi giao quang thánh địa, hiện tại khả năng chiến đấu đã xong. Dương Kỳ nói, ta đã tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn, nhưng là ý chí của ngươi muốn tấn chức, lại không có như vậy thuận tiện. Nhưng là hiện tại ta có một biện pháp tốt nhất, khiến cho cái kia Hà Quảng Hàn trí tuệ thần đan, còn có cái kia Hà Phần Âm tế tự, sức mạnh toàn bộ gia trì đến thân thể của ngươi bên trên, cho dù không thể khiến cho ngươi tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn, cũng có thể đủ đến cấp chí cao đỉnh phong, hơn nữa có thể khiến cho ngươi một lần hành động tấn thăng làm đại viên mãn thần. Dương Kỳ có chỗ tốt, tự nhiên sẽ không quên huynh đệ, ban đầu muốn chính mình đạt được trí tuệ thần đan, viễn cổ tế tự sức mạnh, bất quá đã nhận được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ liền vô dụng thôi. Bèo, Dương Kỳ mang theo đĩa văn minh đến giao quang thánh địa bên ngoài, phát hiện các loại đánh nhau quả nhiên đình chỉ, khắp nơi đều là cảnh hoàng tàn khắp nơi, đệ tử tại thu thập tàn cuộc, xem ra là chém giết một cái lưỡng bại câu thương xu thế. Hắn thân thể khẽ động, không có chút nào yên hòa chi khí, cứ như vậy xâm nhập trong đó, đĩa văn minh liền đạt tới đan điền khí hải sâu bên trong, lại vận dụng thần bí kia thư sinh thân thể. Hiện tại hắn mới cảm thấy cái này thần bí thư sinh thân thể mạnh mẽ, thật là trí cao thần, hơn nữa không phải trí cao thần bình thường, toàn thân hơi chút khẽ động, tràn đầy vô cùng vô tận sức bật, cải biến thiên hạ nho môn đại nghĩa, nghiêm nghị chi khí quỷ thần cũng không thể đủ xâm phạm. Hắn là đến tìm Hạ Phần Âm, ở trên hư không sâu bên trong, hắn trùng kích ý chí cấp vô hạn, tổng cộng hao tốn một tháng thời gian. Nói cách khác, cách này vĩnh sinh thần triều cùng giao quang thánh địa đại chiến, trên thực tế đã qua một tháng, hiện tại đương nhiên đại chiến đã xong. Hạ Phần Âm vẫn còn tu luyện, trông thấy Dương Kỳ đi vào, lập tức chấn động, ngươi như thế nào mới xuất hiện, đến cùng đi nơi nào? Ta đi ra ngoài có chuyện, kiếm tài chính. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra hận ý, vì đối phó không hành mẫu cùng Hà Quảng Hàn, ta có như thế nào sẽ từ bỏ ý đồ, mà là đi văn minh chi chủ động phủ, lại lần nữa đã lấy được một đám bảo tàng, như thế nào? Ta lúc trở lại, trông thấy giao quang thánh địa tựa hồ đã xảy ra đại quy mô cải biến, đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện lớn? Ngươi còn không biết a, cái kia vĩnh sinh thần triều trí cao thần đột nhiên đối với chúng ta tiến hành đánh, nói là có đệ tử của chúng ta tiến vào bọn hắn trong bảo khố, ăn cắp vô số bảo bối, Bất quá muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, đều là lấy cớ. Cuối cùng bị chúng ta tam đại tổ sư ý niệm theo xa xôi thời không sâu bên trong chạy đến, đem bọn họ đánh lui. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, hung hăng trả thù tại hạ phần. Âm trước mặt, Dương Kỳ vẫn như cũ là bình thường tu vi, cũng không có thay đổi gì. Hiện tại hắn vô hạn cấp đích ý chí, tu vi đâu chỉ tăng vọt nghìn lần. Sinh tử tiêu tan lôi pháp liền không hành mẫu đều có thể hoàn toàn mê hoặc, thậm chí có thể đánh chết không hành mẫu, như thế nào lại mê hoặc không được cái này hạ phần. Âm, cho nên, hạ phần. Âm nhìn không ra khai mở một điểm sơ hở. Thì ra là thế, vĩnh sinh thần chiêu người làm sao có thể đánh được giao quang thánh địa đi vào, thật sự là không biết tự lượng sức mình, tình huống hiện tại như thế nào đây. Cái kia Hạ Nghiễm Hàn tấn thăng đến đạt vô hạn cấp đích ý chí không vậy? Dương Kỳ là biết rõ còn cố hỏi. Làm sao có thể? Hạ phần. Âm xì mũi coi thường, chỉ bằng nàng phục dụng thần đan cũng không có khả năng tấn chức. Đương nhiên, tại không lâu về sau, nàng muốn phục dụng, tựa hồ tín tâm 10 phần. Ngươi không tại cái này một tháng thời gian ở bên trong, ta đã không sai biệt lắm gom góp tế tự vật phẩm, hiện tại muốn tiến hành viễn cổ tế tự rồi, tuyệt đối sẽ so nàng trước địa vị tấn thăng làm vô hạn cấp đích ý chí. Đúng rồi, ngươi đáp ứng của ta còn có 2.000 ức tài chính, hiện tại cho ta đi, ta đã đợi không kịp. Đương nhiên, tốt nhất là 2.000 ức tài chính thần sao, đổi thành thần thạch, ta tiến hành tế tự, cần đại lượng thần thạch thiêu đốt, nếu như có thể có hoàn mỹ cấp thần thạch, xác suất thành công rất cao. Tốt, chỉ cần có thể chém giết Hạ Nghiễm Hàn cùng không hành mẫu, ta nhất định giúp ngươi. Dương Kỳ toàn thân khẽ động, nhất định có thể đủ dùng cho ngươi tấn chức. Đa tạ. Hạ phần. Âm nhưng trong lòng nói, không hành mẫu chính là vô hạn cấp ý chí cao thủ, coi như là ta tấn chức rồi, cũng không quá đáng là cùng nàng bình khởi bình tọa. Lại thế nào giết được chết nàng? Bất quá có thể đem trước mắt cái này Dương Kỳ ngăn chặn, bắt tinh thần khống chế, đến lúc kia bức bách hắn giao ra đây văn minh chi chủ thần tàng bí mật. Hắc hắc, lúc kia ta tự vô địch. Dương Kỳ tự nhiên biết rõ nữ tử này trong nội tâm muốn một mấy thứ gì đó. Hắn lấy ra một quả không gian tinh thể, trong đó toàn bộ đều là thần thạch, hoàn mỹ cấp thần thạch tại bảo tàng bên trong có, nhưng là ta hiện tại căn bản không cách nào lấy ra, chỉ có tấn thăng đến đạt vô hạn cấp mới có thể, về sau ngươi trợ giúp ta đi lấy. Bất quá ta vẫn còn muốn khảo nghiệm ngươi, tựu là giết Hạ Nghiễm Hàn, ta sẽ triệt triệt để tín nhiệm ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ khai phát văn minh chi chủ viễn cổ bảo tàng rồi. Hơn nữa văn minh chi chủ viễn cổ bảo tàng ở chỗ sâu trong, tựa hồ còn có viễn cổ thiên đường một ít bí mật. Viễn cổ thiên đường bí mật. Nghe xong cái này, lập tức hạ phần. Âm ý nghĩ trong lòng càng thêm rừng rực. Ngàn vạn không thể lại để cho không hành mẫu đem người này đồng phục. Người này là ta đấy, nhất định phải cho ta phục vụ. Hừ, nghĩ đến ta giao quang thánh địa đạt được hiền giả chi ngọc, làm sao có thể. Bảo hổ lột ra, chúng ta tuyệt đối sẽ đem ngươi ăn được liền xương cốt bột phấn đều không thừa xuống. Nàng tiếp nhận Dương Kỳ không gian tinh thể, phát hiện bên trong quả nhiên là giá trị 2.000 ức thần thạch. Cùng lúc đó, còn có một đám thần sao, cũng là khoảng chừng 80 tỷ số lượng. Lập tức trên mặt hiện ra rõ ràng dáng tươi cười. Hư vô kỳ công tử, ngươi thật sự không tệ, ta không có nhìn lầm người. Ngươi xem ta so với kia Hạ Nghiễm Hàn muốn xịn a, nàng rõ ràng còn khống chế ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ còn là muốn đi gặp Hạ Nghiễm Hàn, hư dĩ ủy xả một chút. Nhưng là, Dương Kỳ nói, vạn nhất cái kia không hành mẫu đối với ta bất lợi, ta làm sao bây giờ? Không sao, ở đằng kia Hạ Nghiễm Hàn tấn thăng làm vô hạn cấp ý chí trước khi, ngươi khẳng định có giá trị lợi dụng. Không hành mẫu như thế nào lại giết ngươi? Hạ phần. Âm nói, ngươi chỉ điểm nàng báo cáo tình huống của ta, đồng thời, ta ta muốn ngươi nói với nàng, ta tham gia tế tự thời gian là 10 ngày sau. 10 ngày sau? Dương Kỳ nói, nhanh như vậy? Nhanh. Hạ Phần Âm nói, trên thực tế, ta là 5 ngày sau đó tự tiến hành tế tự. Tự là cho ngươi bẩm báo tình huống, mê hoặc nàng mà thôi. Ta đã biết, ngươi nhất định là muốn đánh nhau thời gian chênh lệch. Ngươi để cho ta nói cho Hạ Nghiễm Hàn, nói là 10 ngày sau cử hành tế tự. Trên thực tế tự là 5 ngày sau đó, đợi Hạ Nghiễm Hàn đi làm nhiễu ngươi, cướp đoạt ngươi vật tư thời điểm, ngươi đã tấn thăng làm vô hạn cấp đích ý chí, đến lúc đó có thể đem nàng giết chết. Dù sao nàng là cướp đoạt ngươi vật chất, tiên hạ thủ vi cường. Ngươi tại môn phái pháp luật bên trong, có thể đứng được ở chân. Dương Kỳ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, giả bộ được rất giống. Đúng vậy, ngươi thật thông minh. Hạ Phần Âm hơi cười rộ lên. Tốt, vì đối phó Hạ Nghiễm Hàn, ta cái này đi. Dương Kỳ vội vàng đi. Hừ, 5 ngày sau đó, Hạ Phần Âm trông thấy Dương Kỳ đi, trên mặt dáng tươi cười càng thêm đầm đặc. Của ta vật tư đã tụ tập đầy đủ hết, đợi chút nữa tự bí mật tiến hành viễn cổ tế tự, đi cầu nguyện thần điện cầu nguyện. Một khi cầu nguyện bắt đầu, ai cũng không thể đủ ngăn cản. Cái này Hư Vô Kỳ nói cho Không Hành Mẫu 10 ngày, Không Hành Mẫu khẳng định không tin, có khả năng vận dụng sư hồn chi pháp, đối với Hư Vô Kỳ tiến hành sư hồn, đến lúc kia, tự sẽ phát hiện ta nói cho hắn biết 5 ngày thời gian, mà 5 ngày sau đó, ta đã là vô hạn cấp đích ý chí. Dương Kỳ đi tới Quảng Hàn Thần Điện, đã nhìn thấy Hạ Nghiễm Hàn vẫn còn tu hành, Không Hành Mẫu đang tại phụ trợ, trông thấy hắn đi vào. Không Hành Mẫu một chút mở to mắt, hung hăng kích thích mà đến, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Kỳ, cơ hồ muốn đem hắn xem thấu. Nếu là lúc trước Dương Kỳ, lần này chắc là phải bị áp bách, nhưng bây giờ tùy ý biến hóa, mây trôi nước chảy. Bất quá hắn làm bộ đi ra một bức khó chịu bộ dạng, tiền bối, ngươi, hừ, ngươi đến cùng đi làm cái gì hả? Không Hành Mẫu nói, một tháng cũng không có trở lại đến. Thậm chí ngay cả ta triệu hoán cũng đã không có tác dụng hà. Là như thế này, ta tiến nhập văn minh chi chủ bảo tàng ở chỗ sâu trong, lại lần nữa mở ra đi ra một số tài phú, ở trong đó cấm chế trùng trùng điệp điệp, ngoại giới hết thảy đều muốn ngăn cách. Dương Kỳ nói, gần đây ta trợ giúp Quảng Hàn cô nương, vừa muốn mê hoặc cái kia Hạ Phần Âm. Tài phú đã dùng được không sai biệt lắm, nếu như không hề độ khải đi ra vậy thì giật gấu vá vai, nghèo rớt dái. A, Không Hành Mẫu gật gật đầu, ngươi khải đi ra bao nhiêu tài phú? Khởi bẩm tiền bối, ước chừng là 100 tỷ thần sao cùng thần thạch, lúc này đây, cam đoan có thể tiêu xài một thời gian ngắn rồi, có thể hòng duy trì Quảng Hàn cô nương trùng kích đến vô hạn cấp đích ý chí, thậm chí còn có dư thừa. Chỉ cần Quảng Hàn cô nương nghĩ muốn cái gì thiên tài địa bảo, có thể dùng thần sao mua được, ta cũng có thể mua sắm. Dương Kỳ mãnh liệt nói. Cái gì? Nhiều như vậy tài phú? Hạ Nghiễm Hàn cùng Không Hành Mẫu đều chấn kinh rồi, nhìn lẫn nhau. Hạ Nghiễm Hàn trong mắt tự hiện ra tùng sát cơ, tựa hồ lập tức muốn giết người thu hoạch tài phú. 100 tỷ tài phú, thật sự là quá chấn kinh rồi. Nàng khắp nơi đông mượn tây gom góp, khiến cho Quảng Hàn đảng phá sản, mới gom góp 60 tỷ tài chính. Khoản này tài phú, khiến cho nàng không thể không động tâm, không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn. Không Hành Mẫu lập tức âm thầm nói, hiện tại cùng cái này Hư Vô Kỳ muốn hư dĩ ủy xà, đã biết sao? Văn minh chi chủ tài phú, đây bất quá là chín châu mất sợi lông, chúng ta muốn thả trường tuyến lưới câu cá lớn. Vâng. Sư phó, Hạ Nghiễm Hàn tinh thần hơi chút dao động, trên mặt tự hiện ra dáng tươi cười, đối với Dương Kỳ nói, Hư Vô Kỳ công tử, ngươi thăm dò được cái kia Hạ Phần Âm lúc nào tế tự có hay không? Ta đánh nghe rõ ràng, là 10 ngày sau. Dương Kỳ thành thật thật trả lời, 10 ngày sau. Không Hành Mẫu nghe xong, đột nhiên hai mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, một chút kích thích tiến nhập Dương Kỳ trong óc ở chỗ sâu trong, thi triển đi ra mạnh nhất trình độ sư hồn chi pháp. Dương Kỳ lập tức thi triển đi ra sinh tử tiêu tan, sáng lập đi ra trí nhớ huyễn cảnh, đem không hành mẫu lửa gạt được xoay quanh, thậm chí tại trong cơ thể của nàng, gieo trồng ra rồi ma thai, đối phương là hồn nhiên chưa phát giác ra, tựu là trong tích tắc. Không hành mẫu sư hồn thuật đã không có, Dương Kỳ làm bộ đi ra ý nghĩ có chút một chóng mặt, cả kinh nói, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Không hành mẫu thản nhiên nói, vừa rồi ta là kiểm tra thân thể của ngươi, nhìn một cái kia hạ phần. Âm đối với ngươi thi triển cái gì ám toán không vậy? Đúng rồi, hiện tại Quảng Hàn cần một đám tài phú, sâu sắc mở rộng Quảng Hàn đảng. Như vậy, ngươi lấy ra ngươi một nửa tài phú, làm cho nàng kiến thiết. Cái này một câu, quả thực tựu là đem Dương Kỳ cho rằng nô lệ rồi, trực tiếp yêu cầu hắn một nửa tài phú. Dương Kỳ do dự một chút, không hành mẫu thanh âm nghiêm khắc rất nhiều, như thế nào, ngươi không muốn? Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Dương Kỳ thân hình chấn động, vội vàng lấy ra không gian tinh thể, trong đó chứa đựng đại lượng thần sao thần thạch, giao cho Hạ Nghiễm Hàn. Hạ Nghiễm Hàn tinh tế kiểm tra rồi một lần, trên mặt mỉm cười càng thêm đầm đặc rồi. Hư vô kỳ công tử, chờ ta tấn chức về sau, trắng trợn kiến thiết Quảng Hàn đảng, sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ Quảng Hàn cô nương, nếu như không có gì sự tình khác, ta cáo từ. Dương Kỳ nói, ta còn muốn đi lừa gạt một chút cái kia hạ phần. Âm, tùy thời đều hướng cô nương báo cáo. Đã như vậy, ngươi đi đi. Không hành mẫu cười lạnh liên tục, trông thấy Dương Kỳ cáo từ mà đi, rồi đột nhiên nói, tiểu tử này là cái phản cốt tử. Hắn nói hạ phần. Âm 10 ngày sau, trên thực tế là 5 ngày sau đó tự tiến hành tế tự. Ta sớm suy đoán đã đến. Hạ Nghiễm Hàn sát khí tùm, của ta đại thiên tử tại tâm pháp, đã bị hạ phần. Âm đã nhìn ra, hạ phần. Âm sau lưng, cũng có người chỗ dựa, thi triển đi ra thủ đoạn phá ta đấy. Ta hiện tại có thể tưởng tượng được đi ra, cái kia hư vô kỳ đã biết ta tại lợi dụng hắn. Chỉ sợ sẽ đối với ta hận thấu xương. Cái này là ngươi vừa rồi động sát cơ nguyên nhân. Không hành mẫu nói, ngươi hay là quá nóng lòng, cái này không sao cả. Chờ ngươi tấn chức về sau, muốn hắn chết chẳng qua là nhất niệm chuyện giữa. Trên thực tế, ta vừa rồi đã tại thân thể của hắn bên trong, gieo trồng ra rồi càng thêm khắc sâu đồ vật, khả dĩ giám thị nhất cử nhất động của hắn. Cái kia làm sao bây giờ, chém giết đoạt hạ phần. Âm vật tư, Hạ Nghiễm Hàn nói, sư phó ngươi không thể ra tay. Không, hiện tại ta là không thể ra tay, nếu không lấy lớn hiếp nhỏ, nàng người sau lưng vật sẽ xuất hiện, ra tay chính là ngươi. Bất quá ngươi thực lực bây giờ không đủ, hiện tại lập tức đem trí tuệ thần đan phục dụng xuống dưới. Ta trợ giúp ngươi, tại trong vòng 5 ngày, một lần hành động tấn thăng đến đạt vô hạn. Bắt đầu nuốt đan dược. Dương Kỳ cảm ứng được rõ ràng, nhất thanh nhị sở, hắn âm thầm cười lạnh, lần này, các ngươi đều cũng bị ta hút khô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, hung hăng trả thù. Hạ Dương Kỳ thần niệm chuyển rời đến hạ phần. Âm cái kia một bên, lập tức liền thấy được nàng tiến vào cầu nguyện trong thần điện, mang theo vô số vật tư tiến hành tế tự. Cầu nguyện thần điện sâu bên trong, khắp nơi đều là tế đàn, có lớn có nhỏ. Tại trên tế đàn, một ít đệ tử quỳ trên mặt đất, không ngừng tế tự cầu nguyện, có trên người lóe ra đã đến quang mang nhàn nhà, tựa hồ là tại tối tăm bên trong cùng tối cao đại tế ti viễn cổ anh linh câu thông, đã nhận được gia trì, toàn thân sức mạnh đại quy mô tăng lên, quả nhiên thần diệu. Dương Kỳ nhìn xem cầu nguyện trong thần điện hết thảy, không khỏi nói, cái này cầu nguyện thần điện thật ra vô cùng thần diệu, cứ như vậy cầu nguyện là có thể sinh ra sức mạnh, thậm chí đạt được sức mạnh so về bất luận cái gì tu hành đều muốn tăng vọt. Ầm ầm, một thanh âm truyền lại đi ra. Dương Kỳ đã nhìn thấy một cái viên mãn thần, tựa hồ là thành kính cầu nguyện đưa tới cảm ứng, hư không sâu bên trong, không hiểu thấu hư vô sâu bên trong một đạo cự đại hào quang quán đính xuống, khiến cho nàng thần cách rõ ràng tấn chức một cấp bậc, đến viên mãn thần trung kỳ cảnh giới, hơn nữa thân thể đã nhận được thật lớn cường hóa. Lập tức, chung quanh truyền lại rất nhiều thổn thức âm thanh, có hâm mộ, có ghen ghét, có mãnh liệt hận ý. Đây là rất ít phát sinh tình huống. Cầu nguyện trong thần điện, khoảng chừng 100 vạn số lượng tế đàn, cho người thành kính cầu nguyện, có thể đạt được hay không đại tế ti viễn cổ anh linh đáp lại. Vậy thì muốn xem vận khí, một lần cầu nguyện có vài chục vạn đệ tử, nhưng là có thể có được đáp lại liền như vậy mấy cái. Ngàn dặm mới tìm được một. Dương Kỳ cũng không cần thần niệm đi cảm ứng cái kia cầu nguyện sức mạnh rốt cuộc là cái gì, cũng không thể đi thăm dò cái kia đại tế ti bí mật. Hắn biết rõ mình bây giờ tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn, nhưng là cùng đại tế ti vẫn không thể đủ bằng được. Một khi kinh động đến đại tế ti anh linh, rất có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Đã từng, không hề là Giao Quang Thánh Địa cũng đi cầu nguyện, kết quả lập tức đã bị hàng lâm ra rồi khổng lồ trừng phạt chi quang, hình thần câu diệt. Đại tế ti anh linh không phải chuyện đùa, sẽ không để cho ngoại nhân đến chiếm tiện nghi. Cho nên, Dương Kỳ như vậy chống đỡ hạ phần âm, tựu là hy vọng nàng đến tế tự, cầu nguyện, đạt được sức mạnh về sau, chuyển hóa làm lực lượng của mình, sau đó mới bị ma thai hấp thu, như vậy cũng rất vững vàng bảo hiểm. Muốn cho chính mình làm mai mối, khẳng định như vậy vì chính mình làm mai mối. Dương Kỳ đã nhìn thấy, hạ phần âm đi đến một cái tế trên đài, cái này tế đàn phạm vi hơn 10 dặm, phi thường rộng lớn, là nàng đặc biệt chuẩn bị. Hạ phần âm cũng là trong môn phái tiểu đầu sỏ một trong, không người nào dám cùng nàng cướp đoạt. Hơn nữa, nàng vừa đến đặt trên tế đàn, lập tức liền vung tay lên, lập tức một cổ dày đặc sợi tơ phong tỏa tế đàn, gió dục mây vần, vân tòng long phong tòng hổ. Đây là lợi hại trận pháp, nàng muốn cầu nguyện, tấn chức ý chí cấp vô hạn, nhất định sẽ tao ngộ đến các loại trở ngại, không có lợi hại trận pháp thủ hộ không được. Mặc dù nói cầu nguyện trong thần điện không thể động thủ, nhưng là vạn nhất có đệ tử tiến hành phá hư. Trong đại trận này, rất nhiều mạnh mẽ viễn cổ chi hồn tại thủ hộ lấy, vô biên vô hạn sức mạnh lóe ra, lao nhanh, đến tự viễn cổ sát cơ, ở trong đó chuẩn bị, tung hoành ở giữa. Cái này đại trận không tệ, là cấp vô hạn cao thủ bố trí đi ra, cũng không biết có phải hay không là hạ phần âm người sau lưng vật. Dương Kỳ gật gật đầu, đã nhìn thấy đại trận sau khi bố trí xong, hạ phần âm vung tay lên, trong một chớp mắt rất nhiều tế tự vật phẩm bay ra, đều là ở giữa thiên địa hiếm thấy chi vật, có thần thi thể, có thần thú nội đan, tam sinh lục xúc, hoa hồng rượu trái cây, thậm chí còn có thần cách. Nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là một cái đầu người. Người này đầu chết không nhắm mắt, lão nha rất dài, lại là ma đạo bên trong một cái vô địch ma thần. Đầu lâu bên trên nhàn nhạt chí cao thần khí tức tán phát ra rồi, lại là ma đạo bên trong chí cao thần. Cái này đầu lâu, không biết là ai chặt đi xuống, đánh chết chí cao thần, hiển nhiên không phải hạ phần âm đánh chết, mà là nàng mua được. Hơn nữa cái này chí cao thần là mới lạ, chặt đi xuống với tư cách tế tự. Dương Kỳ đều động dung rồi, cái này hạ phần âm quả nhiên lợi hại, rõ ràng thông qua con đường có thể lấy tới mới nhất chém giết xuống ma đạo chí cao thần đầu lâu tiến hành hiến tế, khó trách muốn động dùng 2.000 ức tài chính. Không có khổng lồ tài chính, căn bản không thể đạt được thứ này. Viễn cổ chí cao thần thi thể vô dụng thôi, hiến tế linh tính oán khí đều biến mất, nhất định phải mới lạ, cái kia một cổ tử vong oán khí không tiêu tan đi, là hiến tế nhất thứ tốt. Giống như là tế tự tổ tiên, cũng đều là mới lạ huyết nhục, ai sẽ bắt thịt thối đến tế tự. Dương Kỳ có thể cảm giác được, cái này ma đạo chí cao thần đầu lâu bên trên nồng đậm oán khí, cơ hồ là có thể chấn nhiếp thiên địa, phàm nhân căn bản không thể tới gần. Mãnh liệt không cam lòng, hận thiên, hận địa, hận thương sinh, hận quỷ thần, hận tiên Phật, hận thời không. Bị chết phi thường không cam lòng, loại này mới cái chết chí cao thần, là thích hợp nhất hiến tế. Dương Kỳ mặc dù có khổng lồ tài chính, nhưng lại không có con đường, không cách nào đạt được loại vật này. Hơn nữa hắn cũng không biết đối với ai hiến tế, chúa tể tối cao đã biến mất, căn bản không có hiến tế khả năng. Ta mà lại nhìn xem, nàng này hiến tế có thể đạt được hết thảy cái gì đó. Dương Kỳ lặng lặng quan sát. Vĩ đại đại tế tự A, ngài vinh quang trải rộng toàn bộ thần giới. Ngài chính là quang minh chi sư phụ, ngài chủ trì viễn cổ tế tự, chính là tế tự chi vương. Cái kia hạ phần. Âm thành kính cầu nguyện, triển khai tế tự. Nàng không ngừng cúng bái, đem máu tươi của mình hắt vẫy đi ra. Trên tay một ngụm ngân đao, cắt ra của mình. Ta lấy thành tín nhất tâm linh, kính dâng huyết nhục của mình, vi tôn quý đại tế ti, tế tự chi vương kính dâng bên trên chân quý lễ vật, đó là trí cao thần đầu lâu, ma đạo bên trong trí cao thần, cái kia oán khí, căm hận, đáng ghê tởm, khiến cho ngài tinh thần sung sướng. Cái kia máu tươi hát vẫy đến trí cao thần đầu lâu bên trên, lập tức một đạo quang mang phóng lên trời, mãnh liệt căm hận, rõ ràng đến trời xanh phía trên. Một cái không biết tên thời không sâu bên trong đi, chỉ chốc lát sau, tất cả tế phẩm đều hệ quét là sạch, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là bị một cổ lực lượng ngay tại chỗ bốc hơi, lập tức hạ phần. Âm trên mặt liền hiển hiện ra dáng tươi cười. Nàng biết rõ tế tự thành công rồi, kế tiếp tựu là thành kính cầu nguyện, hy vọng phản hồi sức mạnh xuống. Chỉ chốc lát sau, cái kia vĩ đại mà không hiểu thời không sâu bên trong, vĩ đại sức mạnh truyền lại xuống dưới. Toàn bộ thần điện đều đang run rẩy, các đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà Dương Kỳ cũng cảm giác được cơ hồ là bất luận cái gì đan dược, bất luận cái gì pháp bảo, bất luận cái gì trí cao thần quán đính đều không thể so sánh nguyên lực, tinh thần quán đính xuống. Đi, chúng ta rời khỏi giao quang thánh địa, bố trí xuống pháp đàn. Thi triển chư thần ấn ký tiến hành áp chế, sau đó đem Hà Quảng Hàn, hạ phần. Âm, không hành mẫu sức mạnh chiết cây đến thân thể của ngươi bên trên. Dương Kỳ biết rõ đến nhất thời điểm mấu chốt, lập tức lóe lên nhấp nháy, rời đi rồi giao quang thánh địa, lại tới đến thời không loạn lưu sâu bên trong. Một cái cự đại pháp đàn bị bố trí đi ra. Dương Chu Tiên cũng biết, cái lúc này là mình thời điểm mấu chốt, chính mình rất có thể một bước lên trời. Hắn tuy rằng đã luyện thành thần cách chi vương, nhưng là không có chư thần ấn ký, không có hiền giả chi ngọc. Mặc dù có Chu Tiên Vương chỉ điểm, nhưng là căn bản không bằng Dương Kỳ tu luyện thuận tiện. Về sau muốn gian khó hơn nhiều, trước mắt chính là một cái đại cơ hội. Dương Kỳ thi triển chư thần ấn ký, thúc dục ma thai, hấp thu hạ phần. Âm hấp thu sức mạnh, còn có không hành mẫu, Hà Quảng Hàn sức mạnh. Đến lúc đó, cái này Dương Chu Tiên cũng rất có thể đột phá cảnh giới. Có hy vọng cũng tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Chư thần ấn ký, thúc dục, ma thai vô hạn. Dương Kỳ cái lúc này liền bày ra cấp vô hạn ý chí thần uy, đại quy mô tinh thần, thúc dục chư thần ấn ký. Lập tức tại Dương Chu Tiên trong cơ thể cũng gieo trồng ra rồi một cái ma thai. Bất quá cái này ma thai chính là mẫu thai, hấp thu sức mạnh, chỉ thấy ma thai biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, theo hư không sâu bên trong, không ngừng hấp thu sức mạnh. Rốt cục, tế tự thành công, ta cảm thấy vĩ đại sức mạnh, hiến tế mới cái chết ma đạo chí cao thần đầu lâu, đã lấy được đại tế ti viễn cổ anh linh thừa nhận, thưởng xuống tới ta không gì sánh kịp sức mạnh. Hạ phần. Âm tại tế tự trong thần điện thét dài nổi lên, thân thể của nàng, tinh thần, ý chí đều tại cấp vô hạn tăng lên, tất cả thưởng xuống tới sức mạnh, hải nạp bách xuyên sáp nhập vào chính mình thân thể bên trong, thần cách không ngừng vang vọng, ban đầu nàng tự là đại viên mãn thần đỉnh phong, tinh thần ý chí cũng là nửa bước vô hạn, chỉ kém lâm môn một cước, cái kia ý chí ẩm ẩm hàng lâm xuống lập tức, nàng cảm giác mình lập tức muốn đột phá đến ý chí cấp vô hạn. Nhưng là, vừa lúc đó, trong cơ thể của nàng, một cái ma thai nhúc nhích một chút, Vòng xoáy khổng lồ đem nàng tế tự lấy được sức mạnh rút ra được không còn một mảnh. Hơn nửa cái kia tế tự sức mạnh còn đang không ngừng công kích đi ra, nhưng là đều vì người khác làm mai mối. Nàng cảm giác được lực lượng của mình vô số tại sói mòn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là tế tự xảy ra vấn đề? Tâm linh của nàng sợ hãi không thôi. Cái lúc này, Hà Quảng Hàn phục dụng trí tuệ thần đan xuống dưới, đạt được không hành mẫu truyền thủ công lực, trong cơ thể cũng sinh ra lực lượng khổng lồ. Ầm ầm. Hà Quảng Hàn lông mày vụ phi dương, trong cơ thể trí tuệ thần đan năng lượng khổng lồ bắt đầu vận chuyển, vòng xoáy sinh ra, hư không sâu bên trong, tối tăm ý cảnh tại bay tán loạn, đêm dài dài đằng đẵng. Ngươi tức đem lãnh ngộ đến ý chí cấp vô hạn, ta đến giúp ngươi giúp một tay, thiên địa vô thường, đại địa vô địch, cửu cửu chí tôn, tâm ý vô hạn. Ầm ầm, lại là khổng lồ tiếng nổ mạnh âm. Hà Quảng Hàn kinh mạch trong cơ thể, khí hải, toàn bộ nổ tung, biến thành vô hạn đa nguyên khí. Không hành mẫu tại thi triển đi ra chính mình thủ đoạn tối cao đến hoạt động cùng trí tuệ thần đan nguyên khí. Cái này nguyên khí tại hai người trên đỉnh đầu biến thành từng cái đại thế giới. Thế giới bên trong phủ lấy thế giới, một khâu khấu trừ một khâu, hoàn hoàn đan xen. Xung quanh đều là vòng tròn đồng tâm bình thường thế giới. Đại thiên tử tại tâm pháp. Cái lúc này, không hành mẫu cùng Hà Quảng Hàn đều đến cực hạn, bắt đầu không ngừng biến hóa. Quanh thân xuất hiện vô số đại thế giới cưỡi ngựa xem hoa tựa như biến hóa. Dương Kỳ thật sâu biết rõ giờ khắc này nên làm cái gì. Cái này thầy trò hai người sau lưng, xuất hiện một cái cự đại ma ảnh vô hình, ma ảnh vô thường. Bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy. Bao lấy không hành mẫu cũng đều không có cảm giác. Bất quá, lực lượng của các nàng thúc dục đến lớn nhất thời điểm, trong cơ thể sức mạnh đột nhiên phát triển mạnh mẽ, ma thai đã phát động ra. Trí tuệ thần đan sinh ra to lớn cao ngạo thần lực, đang muốn trùng kích quan khẩu, nhưng lại bị ma thai hút đi, vô tung vô ảnh. Đại quy mô năng lượng, trực tiếp thông qua ma thai truyền tống, toàn bộ tiến nhập Dương Chu Tiên trong cơ thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, hút khô toàn bộ. Dương Kỳ, ta cảm giác được thân thể của ta, tư duy đều muốn nổ tung. Dương Chu Tiên giờ này khắc này thống khổ vạn phần, rất thống khổ, tốt tàn nhẫn. Thân thể của ta, muốn rời ra từng mảnh, không được, không được. Của ta thần cách chi vương đều chịu không được mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nhẫn nại, bắt hàng phục hắn tâm tư. Dương Kỳ như sư tử hống, cảnh tỉnh, tâm niệm bay tán loạn, như thế nào khuất phục? Chính là đem tâm linh của mình, vô hạn mở rộng, vô hạn dung nạp. Tinh thần của ngươi là tuyệt đối tự do, ngươi có thể dung nạp hết thảy, nhưng là, chính ngươi cho tâm linh của mình gieo trồng lên gông xiềng. Hắn đem ý chí cấp vô hạn tinh túy nói cho Dương Chu Tiên, một cái vạc nước. Là không thể nào dung nạp biển cả, nhưng là phá vỡ vạc nước, sẽ dung nạp vô hạn, toàn bộ thế giới đều là của ngươi. Ta hiểu được. Dương Chu Tiên vốn chính là Dương Kỳ phân thân, cái lúc này, hơi chút một điểm tỉnh, lập tức sẽ hiểu đạo lý trong đó. Hắn thả thân thể của mình tâm tư, thậm chí thần cách chi vương đều bỏ cuộc, đánh vỡ chính mình gông xiềng, đạt được vô hạn tự do, bất kỳ vật gì. Đều là trói buộc lòng hắn linh gông xiềng, duy chỉ có cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không vận dụng, mới có thể đến phi tưởng cảnh giới. Hắn bắt đầu hàng phục tâm linh của mình, bất luận cái gì ý niệm trong đầu, nhao nhao khuất phục, những lực lượng kia nhao nhao dung nạp tiến nhập thần cách chi vương bên trong, sáp nhập vào tinh thần của hắn chấn động bên trong, ma thai đến cuối cùng, triệt để giải thể, toàn bộ biến thành tu vi của hắn. Cảnh giới của hắn không ngừng gia tăng, theo thượng vị thần đỉnh phong nháy mắt tấn thăng làm viên mãn thần, sau đó tấn thăng làm trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, vẫn hay là một đường trùng kích, đến đại viên mãn thần, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, ý chí, cũng một đường hát vang tiến mạnh, chiến thắng trở về mà vào, theo cấp chí cao trung kỳ đến hậu kỳ, đến hậu kỳ, đến nửa bước vô hạn cảnh giới. Bất quá! Mặc dù là khổng lồ tinh thần lực hàng lâm xuống, Dương Kỳ cướp đoạt cái kia hạ phần. Âm, Hạ Quảng Hàn, không hành mẫu tinh thần lực tu vi, toàn bộ đều quán chú tiến nhập Dương Chu Tiên thể nội, rõ ràng còn không có khiến cho hắn trùng kích đến ý chí cấp vô hạn, nhưng là vẻn vẹn liền thiếu một chút. Có lẽ, hắn tích xúc đã đạt tới có thể trùng kích, nhưng là tu vi bản thân lại còn khiếm khuyết một ít tôi luyện, cần thời gian dài đánh bóng, hoặc là nói là khổ tu, mới có thể tiêu hóa đạt được hết thảy. Phúc, Kỳ Đảo Thần Điện bên trong, hạ phần Âm toàn thân suy yếu, hình như là bị rút cạn tất cả sức mạnh, nàng chẳng những tế tự đạt được sức mạnh toàn bộ mất đi, cả bản thân sức mạnh cũng không có, nửa cái ngón tay đều không thể động đậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta vì cái gì giống như Trường Giang Đại Hà vỡ đê, phát triển mạnh mẽ? Hạ phần Âm không thể tin được đây hết thảy, hình như là đang nằm mơ. Cùng lúc đó, tại tu luyện không hành mẫu cùng Hà Quảng Hàn cũng là miệng phun máu tươi ngã xuống mặt đất bên trên. Hai người đều triệt để đã mất đi sức mạnh, không hành mẫu còn đỡ một ít, miễn cưỡng nhắc tới công lực, ý chí vận chuyển mới khiến cho chính mình ngồi xuống. Trên mặt của nàng hiển hiện ra vô cùng thần sắc sợ hãi, đây là có chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta tại sao phải biến thành như vậy? Ta từ khi tu luyện tới đạt ý chí cấp vô hạn về sau, liền chưa từng có xuất hiện qua như vậy trạng thái. Rốt cuộc là vì cái gì? Sư phó, của ta trí tuệ thần đan sức mạnh, toàn bộ biến mất. Không chỉ như thế, lực lượng của ta cũng hoàn toàn đã không có. Ta cảm giác được chính mình thần cách đều tại tan rã. Tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ ta tẩu hỏa nhập ma? Hà Quảng Hàn gian nan nói. Không, không phải tẩu hỏa nhập ma, ta chúng người khác ám toán. Không hành mẫu toàn thân một cái run rẩy, nhưng là rốt cuộc là ai ám toán? Như vậy vô thanh vô tức ám toán, coi như là trí cao thần cũng rất khó làm đến. Sư phó, chúng ta tại Giao Quang Thánh Địa bên trong, ai có thể đủ ám toán chúng ta? Hà Quảng Hàn cũng là toàn thân run rẩy, ý niệm của nàng đều cơ hồ muốn qua đời. Ban đầu muốn một lần hành động trùng kích đến cấp vô hạn cảnh giới, nhưng là lại trở thành như bây giờ, coi như là tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ không công lực toàn bộ hủy bỏ. Ta nhanh chóng cho chúng ta biết môn phái trí cao thần. Không hành mẫu khẩn cấp nói, bằng không, chúng ta sẽ chính thức mất đi công lực, biến thành người bình thường, hiện tại bị thương rất nặng, là để tránh cho người khác dậu đổ bìm leo. Chỉ cần có trí cao thần trợ giúp, chúng ta vẫn có thể đủ khôi phục công lực, giải trừ tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Nhưng là sư phó ngươi bây giờ cũng tẩu hỏa nhập ma, như thế nào thông báo trí cao thần? Hà Quảng Hàn hỏi, chẳng lẽ ngài còn có thể thi triển ý chí cấp vô hạn, thẩm thấu đến trí cao thần trong thần quốc đây? Đóng cửa, ta có mặt khác phương pháp. Không hành mẫu nói, hiện tại chỉ cần tùy tiện một cái trước thần đến, có thể đã muốn ngươi mạng của ta, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá ta có một đạo khẩn cấp bùa chú, vẫn hay là sinh tử tồn vong trước mắt thi triển. Một khi thi triển, trí cao thần sẽ chạy đến. Dù sao ta là cấp vô hạn cao thủ, môn phái sẽ không để cho ta tùy tiện hy sinh. Cái kia sư phó chạy nhanh thi triển a. Cái lúc này, Hà Quảng Hàn cũng đã mất đi tin tưởng, tình huống như vậy khiến cho nàng đã mất đi tâm bình tĩnh. Không cần thi triển. Một cái nhàn nhạt âm thanh xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Sau đó Dương Kỳ hiện ra thân thể. Hư vô kỳ. Hà Quảng Hàn cùng không hành mẫu chấn động. Không hành mẫu biến sắc. Hư vô kỳ là ngươi đang dở trò. Ngươi làm sao có thể tại trước mặt của ta dở trò? Sau lưng của ngươi một người khác hoàn toàn. Nói nhảm đừng nói rồi. Các ngươi một đôi thầy trò, chiếm tiện nghi của ta rất nhiều, ta như thế nào lại vượt qua hai người các ngươi tiện tì? Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, đột nhiên tầm đó, một đạo quầng sáng đem hai đại thầy trò cho chói chói lại. Hiện tại, ta đem các ngươi mang đi, hảo hảo sửa chỉ các ngươi, đương nhiên còn có cái kia hạ phần. Âm Bá Dương Kỳ bắt được hai đại thầy trò, trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, tại kỳ đảo thần điện bên trong hạ phần, âm cũng bị vô hình bàn tay lớn nhiếp đi. Hiện tại Dương Kỳ tu vi hoàn toàn có thể tại toàn bộ giao quang thánh địa thông suốt, ý chí cấp vô hạn thúc dục chư thần ấn ký, địa văn minh đó là cái gì khái niệm? Bình thường trí cao thần cũng có thể hoàn toàn chống lại. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ nhiếp bắt được ba người, liền đạt tới giao quang thánh địa bên ngoài vô cùng vô tận hư không sâu bên trong. Địa văn minh thanh toán đi ra, ba người xoạch một tiếng, bị ném đã đến địa văn minh bên trong, một tòa cự đại tế đàn bên trên. Cái này tế trên đài chính là lợi hại nhất hoàng thiên vô cực tế đàn, có chủng chủng khổng lồ ảo diệu. Hắn cũng không có giết ba người, mà là muốn triệt để khống chế ba người, đến lúc đó mượn nhờ trong lực lượng của ba người, khống chế toàn bộ giao quang thánh địa. Giao quang thánh địa là một cái cự vô phách môn phái, muốn triệt để làm của riêng vẫn hay là rất khó khăn, trong đó rất nhiều trí cao thần Dương Kỳ liền không cách nào đối phó. Hạ Quảng Hàn, là ngươi. Hạ phần âm một rớt xuống, phát ra tới anh anh âm thanh, nhưng nhìn gặp rớt xuống Hạ Quảng Hàn, không hành mẫu, biến sắc. Hạ phần âm. Hạ Quảng Hàn trông thấy nàng, trên mặt liền hiển hiện ra khắc sâu cừu hận, nhưng là sau đó thu liễm, cười khổ nói, chúng ta lên một lượt hư vô kỳ làm, bị hắn hại. Không tệ. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới, bên cạnh là Dương Chu Tiên. Hắn nhìn xem Hạ Quảng Hàn, hạ phần âm, không hành mẫu ba nữ tử, lãnh khúc dáng tươi cười hiện ra đến. Bất quá, các ngươi là tự gây nghiệt, không thể sống, ta ban đầu giúp đỡ bọn ngươi, cho các ngươi khổng lồ tài phú, các ngươi ngược lại ám toán ta, thậm chí nghĩ đạt được của ta tài phú, hiện tại ngược lại bị ta sở chế, điều này có thể đủ quái được ai đó. Ta xem nhìn lầm hả? Không hành mẫu miễn cưỡng đầu ngồi xuống, gắt gao nhìn xem Dương Kỳ, nói, sau lưng của ngươi là người nào? Bằng vào tu vi của ngươi, căn bản không cách nào làm được hấp làm công lực của chúng ta. Tu vi của ta. Dương Kỳ ha ha thét dài, lập tức thân thể đằng sau, gió dục mây vần, ý chí vô hạn, lực lượng khổng lồ quét ngang toàn bộ hư không, suy tính đi ra các loại vũ trụ hình thể, hơi chút khẽ động, không hành mẫu sắc mặt đều thay đổi, ý chí cấp vô hạn. Đúng vậy, ta là ý chí cấp vô hạn cường giả, không cách nào đối phó ngươi. Quả thực là chê cười, chính ngươi nhìn không thấu tu vi của ta mà thôi. Dương Kỳ đình chỉ ý chí phát ra, vỗ vỗ Dương Chu Tiên bả vai. Đúng rồi, ta quên giới thiệu một chút, vị này chính là huynh đệ của ta, Chu Tiên Vương đệ tử. Chu Tiên Vương. Không hành mẫu cả kinh nói, Chu Tiên Vương còn chưa chết. Đương nhiên không có chết, bằng không tại sao có thể có đệ tử. Dương Kỳ nói, hiện tại các ngươi vị trí chính là tại địa văn minh bên trong, nguyên vẹn địa văn minh, các ngươi thật sự đã cho ta không có được văn minh chi chủ thần tàng. Hư vô kỳ. Hạ Quảng Hàn oán hận mà nói, ngươi đối với chúng ta như vậy, giao quang thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi, coi như là văn minh chi chủ thì như thế nào? Văn minh chi chủ năm đó đã ở đại tế ti phía dưới. Đại tế tự. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, ta quên nói cho các ngươi biết rồi, ta cũng không phải văn minh chi chủ truyền nhân, trên thực tế, ta là chư thần ấn ký nắm giữ người. Trong lúc nói chuyện, hắn thủ trưởng hơi chút xoay tròn chuyển,